Audio Đam Mỹ Dung Lâm, Bỉ Thị, phần 1, chương 38. Tiêu Dương trở lại phòng bệnh, đang muốn cầu cứu Yến Phi thì cửa phòng bệnh mở ra. Vừa thấy bốn người đi vào, Tiêu Dương cơ hồ muốn vút xuống một phen nước mắt tràn ngập chua xót. Bao anh trai không phải là có chuyện muốn thương lượng sao? Sao lại theo sát mong cậu trở về vậy? Tiêu Dương dám khẳng định bản thân bị ghét bỏ, mà cậu đáng thương còn không biết. Ngay tại khi cậu nhàn rỗi đi ra ngoài, cậu đã bị ba vị bạn học cùng ký túc xá hãm hại. Bốn người vừa tiến vào phòng đã mang theo một cỗ vị mùi hương thuốc lá. Yến Phi nhíu chặt lông mày. Bất quá có những người khác ở đây, hắn cũng không nói gì, chỉ bảo bọn anh nói chuyện xong rồi. Nhạc Lăng, chốc lát nữa em mang Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Vân Vân đi ăn cơm, rồi tiện đường đưa bọn họ về trường học luôn. Ăn cơm trong phòng bệnh rất bất tiện, mà Yến Phi lại không thể xuất môn, cũng có ý muốn hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên, hắn liền nói như vậy. Nhạc Lăng vừa muốn gật đầu, Tiêu Bách Chu đã nói, không cần, bọn tôi tự mình trở về, vừa lúc muốn mua sắm một chút. Ừ, không cần, Vệ Vân Vân cũng nói. Trong mắt của Nhạc Lăng hiện lên một tia nghiền ngẫm, chủ động nói, các cậu muốn đi dạo ở đâu, tôi đưa các cậu đi. Không nghĩ tới Nhạc Lăng sẽ chủ động như vậy, Tiêu Bách Chu ngược lại không biết phải cự tuyệt làm sao. Vệ Vân Vân nhìn về phía Tiêu Bách Chu, chờ ý quyết định. Yến Phi lúc này nói, để em ấy đưa đi đi, thuận tiện chém thịt em ấy một chút. Nhạc Lăng nói sao đi nữa, cũng là người bên phe Yến Phi. Tiêu Bách Chu cũng không thể không cho hắn mặt mũi, thản nhiên nói, vậy làm phiền. Tiêu Bách Chu đồng ý, Vệ Văn Bân cũng sẽ không phản đối. Cậu ta luôn luôn tùy tiện, chỉ cần Nhạc Lăng không đáng ghét, cậu ta cũng không bài xích tiếp xúc của Nhạc Lăng. Tôn Kính Trì vừa nghe, lập tức nói, Nhạc Lăng, em bồi bọn họ đi mua sắm, giữa trưa dẫn bọn họ tới Nghiên Phúc quán ăn cơm, rồi đưa bọn họ trở về trường học, Tiểu Dương cùng đi đi. Được, Tiêu Dương nào dám ở lại không đi. Nhạc Lăng làm ra tư thế mời. Tiêu Bách Chu từ trong ba lô lấy ra một cuốn vở ghi, đặt ở trên đầu giường của Yến Phi nói, đây là ghi chép của tất cả những bài chuyên ngành từ lúc cậu gặp chuyện không may đến giờ. Cảm ơn, cố gắng giữ gìn sức khỏe, cuối tuần lại tới thăm cậu. Ký túc xá phải giữ gìn sạch sẽ cẩn thận à. Đã biết, anh chàng khít phết. Cùng Yến Phi chào tạm biệt, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân và Tiêu Dương liền đi theo Nhạc Lăng. Trong phòng bệnh chỉ còn lại người một nhà, Yến Phi lập tức mất hứng hỏi, mấy đứa hút bao nhiêu thuốc lá, không phải là đã nói tận lực hút ít đi rồi sao? Tôn Kính Trì đem cửa sổ mở ra một khe, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu ở hai bên giường bệnh ngồi xuống. Yến Phi nhướng mày, đi tắm rửa đánh răng thay quần áo. Hai người mới ngồi xuống ngoan ngoãn đứng lên, đi tới phòng tắm tắm rửa. Tôn Kính Trì cũng cầm theo quần áo đi vào. Phòng tắm rất lớn, ba người đàn ông trưởng thành cùng nhau tắm cũng không thành vấn đề. Yến Phi nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, nếp gấp ở mi tâm cũng không biến mất. Hơn 10 phút sau, ba người mặc áo tắm đi ra. Ba người đã thay đổi quần áo sạch sẽ cùng đánh răng, trên người không còn mùi hương nồng đậm của thuốc lá nữa. Yến Phi vỗ vỗ bên giường, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu vẫn ngồi ở hai bên sườn giường của bệnh. Tôn Kính Trì ngồi trên giường ở vị trí chân của Yến Phi. Nói đi, có chuyện gì hút nhiều thuốc lá như vậy? Không có việc gì, Tiêu Tiếu hạ mi mắt. Lừa ai đấy? Yến Phi trầm mặc. Ngay sau đó, Tiêu Tiếu xoay người ghé lại trên đùi của Yến Phi, ôm lấy hắn buồn bã nói, anh không cần bọn em. Yến Phi một hơi nghẹn ở ít hầu. Các em lại làm sao nữa hả? Tiêu Tiếu ngẩn lọ đầu, trong mắt mang theo lên án. Anh có huynh đệ khác không cần bọn em, Tiểu Dương bạn cùng ký túc xá của anh. Lại nữa, Yến Phi bị tức tới không còn cách nào khác, trực tiếp nở nụ cười. Anh tưởng 5 năm qua đi, mấy đứa hẳn là phải thành thục lên không ít, không nghĩ tới hóa ra chỉ là giả bộ. Tuy khối thân thể này của anh rất trẻ tuổi, nhưng kỳ thực anh so với bọn họ còn lớn hơn 10 tuổi. Không coi bọn họ là em trai, chẳng lẽ coi là anh trai? Yến Phi không nói gì, kéo kéo da mặt của Tiêu Tiếu. Thật sự, anh tự sát là anh không đúng. anh cam đoan sẽ không có lần thứ hai. Hơn 20 năm, mấy đứa còn không rõ ràng sao? Anh cho dù có cả sọt huynh đệ khác, nhưng cùng với ba đứa các em là bất đồng, đầu đất. Ủy khuất trong mắt của Tiêu Tiếu biến thành vui mừng, không chút nào để ý việc bị người ta mắng thành đầu đất. Cậu nằm úp sấp, ôm chỉ lấy chân của Yến Phi hỏi, vậy Lương Cầm kia là chuyện gì? Anh thích cô ta? Ở trong lòng trở mình xem thường, vì phòng ngừa ba tiểu tử này lại lên cơn động kinh, Yến Phi đầu đuôi ngọn ngành đem chuyện tình giữa mình cùng Lương Cầm nói ra, rồi mới bảo, người ta chỉ là thương tiếc, nghĩ muốn cho anh mượn tiền mà thôi. Anh cùng cô ấy chẳng qua chỉ gặp mặt một lần. Anh biết mấy đứa không muốn anh bị người ta đoạt đi, nhưng mà cũng đừng trông gà hóa quốc có được hay không? Anh nếu thực sự thích người nào đó, khẳng định sẽ nói cho mấy đứa biết đầu tiên. Không cần. Ba tiếng rống to, Yến Phi xa xa gáy. Trước kia ba tiểu tử này bởi vì hắn kết giao bằng hữu mà cùng hắn náo loạn, giờ thì tốt rồi, chết qua một lần, ngay cả kết giao bạn gái cũng quản. Em không cần anh kết hôn, bọn em cũng không kết hôn, hiện tại không ai có thể bức anh kết hôn, không cho anh kết hôn. Nhạc Thiệu ôm cổ Yến Phi, làm đau tới miệng vết thương trên người của hắn. Yến Phi liên tục gật đầu, được được được được, anh không kết hôn, không kết hôn. Yến Phi bị kích động của ba người làm cho hoảng sợ, chỉ cầu mau chóng trấn an bọn họ. Là anh nói. Nhạc Thiệu lúc này mới nhớ ra trên người đối phương có thương tích, thả nhẹ lực đạo. Là anh nói. Yến Phi nghĩ thầm, tới lúc đó còn không biết là ai kết hôn trước đâu. Phi, Tôn Kính Chỉ gọi. Yến Phi bị Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu ôm chặt lấy nhìn qua, chợt nghe đối phương nói, anh trước kia thật sự chưa từng thích ai sao? Yến Phi cực kỳ bất đắc dĩ, vấn đề này hẳn là phải do anh hỏi đi. Mấy đứa mỗi ngày ở bên ngoài càn quấy cái gì, đừng cho là anh không biết. Ba tên tiểu tử này từ lúc học sơ trung đã không còn là sự nam nữa rồi, kia đều chỉ là chơi đùa. Ba người chột dạ cực kỳ. Chơi thì sao có thể, đừng có mà đùa ra bệnh. Chơi thì có thể, đừng có mà đùa ra bệnh. Anh có chứng khiết phít, tới lúc đó đừng trách anh không cần mấy đứa. Đối với ba người này, Yến Phi luôn cưng chiều. Ba người càng lúc càng thêm chột dạ, cũng càng áy náy. Bọn em hiện tại không chơi nữa, tu thân dưỡng tính. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, bọn họ nhất định bảo trụ cái thân đồng nam của mình. Yến Phi giật giật nhẹ mặt của Tiêu Tiếu cùng với Nhạc Thiệu, Tôn Kính Chỉ ở quá xa, không với tới được. Thay đổi thân thể cùng với thân phận, có một số việc Yến Phi cũng không tiếp tục băn khoăn nữa. Hắn nói, anh đời trước tới đời này đều vẫn cứ là sử nam, thực muốn xem rốt cuộc là nữ nhân nào có thể phá đi thân sử nam này của anh. Thật sự, ba người kinh hồ, trong khiếp sợ mang theo mừng như điên. Yến Phi lại hiểu sai, xấu hổ buồn bực, không cho phép chê cười anh, bằng không đánh chết mấy đứa. Bọn em nào dám? Tôn Kính Chỉ cố gắng nhịn xuống nội tâm vui mừng như điên, đứng đắn nói, này thuyết minh anh giữ mình trong sạch, không giống với bọn em có bao nhiêu ô uế. Giờ khắc này y thực sự hận bản thân đã chạm qua Đỗ Phong. Yến Phi lập tức trầm mặc, em nói thêm câu nữa xem. Ai cũng không thể nói lời không tốt về ba người này, dù là chính miệng của ba người của bọn họ nói ra cũng không được phép. Tôn Kính Chỉ đi tới trước mặt hắn, ôm lấy hắn. Em sai rồi, anh đánh em đi. Không biết trong lòng y có bao nhiêu hưng phấn, bao nhiêu kích động. Hai tay không đánh được người, Yến Phi ở trên mặt của Tôn Kính Chỉ hung hăng cắn một ngụm. Sau này em còn dám nói em trai của anh bẩn, anh giết em. Không dám. Người bị cắn ngược lại cười giống như tới mức kẻ trộm. Nếu nói dục vọng chiếm hữu của ba người đối với Yến Phi là cấp bậc cao nhất, vậy thì bao che khuyết điểm của Yến Phi đối với ba người đồng dạng tương đương. Phi, bọn em không muốn anh kết hôn, không muốn anh có bạn gái, anh chỉ có bọn em thôi có được hay không? Bọn em cũng không kết hôn, anh em bốn người chúng ta liền cứ như vậy, sống với nhau qua cả đời. Em không muốn kêu một nữ nhân nào đó là chị dâu, em dâu lại càng không. Trước kia là chị dâu, hiện tại chính là em dâu. Nhạc Thiệu lá gan lớn thử yêu cầu. Trước kia là anh hồ đồ, là anh ngốc, thẳng tới khi người này chết thì mới hiểu được phần độc chiếm trong lòng mình dành cho người này có ý nghĩa là gì. Lúc này đây, anh sẽ không hồ đồ tái phạm. Cùng ba tiểu tử này trải qua cả đời, Yến Phi rất nghiêm túc suy xét. Hắn phát hiện tự hồ mình cũng không quá bài xích. Trong hơn 20 năm sinh mệnh của hắn, ba người này chiếm cứ rất nhiều hỷ nộ ái ố của hắn. Mấy đứa không kết hôn, không có đứa nhỏ, cha mẹ của mấy đứa sẽ khóc. Đứa nhỏ nhận nuôi hoặc mang thai hộ là được, đã là năm nào rồi. Hơn nữa anh xem, Nhạc Lăng cùng với em không phải là giống như anh em ruột hay sao? Nhạc Thiệu cố nén mừng thầm, không ngừng cố gắng. Đáp ứng bọn em đi. Vì đáp ứng bọn em. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cũng cầu xin. Ba tiểu tử này bên người cho tới bây giờ đều là nữ nhân không ngừng xuất hiện, có thể không kết hôn sao? Yến Phi tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng mà bắt đầu từ đời trước, hắn đã tính toán chờ tới khi ba tiểu tử này kết hôn xong có người quản, hắn mới lo tới hôn nhân đại sự của chính mình. Hắn có chứng khít phít, kỳ thực càng không thích cuộc sống một con người một hừng thích cuộc sống một người hơn. Hắn có chứng khít phít, kỳ thực càng thích cuộc sống một người hơn. Hiện tại ba tiểu tử này đưa ra yêu cầu như vậy cùng với tính toán của hắn cũng không có xung đột. Nghĩ thông suốt điểm này, Yến Phi ở trước mặt ba người từ trước tới nay không bao giờ có ý thức nguy cơ liền gật đầu. Được à, nhưng mà nếu mấy đứa muốn đổi ý, cũng đừng trách anh chê cười mấy đứa nha. Bọn em tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ba người thiếu chút nữa kích động xông lên hôn Yến Phi. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới người này sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Yến Phi cũng không nghĩ tới ba người này sẽ cao hứng tới vậy. Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì nắm tay của hắn đặt trên lên mặt của mình. Thanh âm của Nhạc Thiệu cũng ám át. Yến Phi đau lòng. Giờ khắc này, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra cái chết của hắn đã đem tới thương tổn gì cho ba người. Yến Phi vuốt vuốt đôi mắt của ba người át thanh. Thực xin lỗi để cho mấy đứa thương tâm. Anh, đừng rời đi bọn em nữa, đừng rời bọn em đi nữa. Bọn họ sợ, thật sự rất sợ. Thật xin lỗi, không bao giờ như vậy nữa. Đêm nay cùng nhau ngủ nhé. Vâng. Ba người cọ sát tay của Yến Phi, mặt của Yến Phi. Yến Phi đồng ý làm cho bọn họ tin tưởng cùng hy vọng. Lần này, bọn họ sẽ đem người này nắm thật chặt chẽ, khiến cho người này yêu thương bọn họ, chấp nhận bọn họ. Có lẽ qua năm 10 năm nữa, ở trước mặt hắn, ba người này vẫn sẽ là những đứa trẻ chạy theo hắn không rời đi. Bị ba người nắm chặt tay, ở trên mặt cọ tới cọ đi, Yến Phi rất tự hào cùng kiêu ngạo. Mặc kệ hắn trước kia trước mặt cha mình là kẻ yếu không có tiền đồ như thế nào, lại ở trước mặt ba người này, hắn vĩnh viễn vẫn luôn là người anh lớn mà bọn họ yêu quý cùng sùng bái, được nhờ vả. Nếu không có ba người này, hơn 25 năm làm bạn, hắn có lẽ sẽ sống trong tự ti cùng giãy giụa. Thiều Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu. Dạ, không có gì, chỉ là tự nhiên muốn gọi. Cảm ơn các em, cảm ơn các em vì đã làm bạn với anh. Phi, ừ, Phi, ha ha, anh tự như đã thành thói quen, không còn cảm thấy không tự nhiên như trước nữa. Phi. Mấy đứa áp lên miệng vết thương của anh. Áp ở đâu? Để em xem. Ha ha. Yến Phi đem ba con giả thú đang tức giận dễ dàng trấn an. Tiêu Dương rời khỏi bệnh viện vẫn giữ nguyên bộ dạng muốn chết không muốn sống. Thấy thế, Vệ Văn Bân vô cùng tò mò hỏi. Tiêu Dương, cậu không sao chứ? Không thể nói cho hai người này là cậu đã chọc vào bình giấm chua rất lớn ở ba ông anh trai được. Tiêu Dương chán nản nói. Anh của tôi chuẩn bị nghỉ hè, đem tôi tống vào huấn luyện trong bộ đội đặc chủng. Cậu ngồi ở ghế phó lái, nắm lấy Nhạc Lăng đang lái xe. Nhạc Lăng, cậu không thể thấy chết không cứu à? Nhạc Lăng rất ít cười, cũng bị Tiêu Dương chọc cho bật cười nói. Các kỳ nghỉ hè này còn tới hơn nửa năm, cậu sợ cái gì? Nhạc ca bọn họ vừa rồi chỉ là nổi nóng, đợi tới khi nghỉ hè, bọn họ phỏng chừng đã quên. Cho dù cậu bị tống vào trong bộ đội đặc chủng, tớ sẽ cũng sẽ để cho các huynh đệ chiếu cố cậu. Yên tâm đi. Là chiếu cố chỉnh tớ đi. Tiêu Dương hơi sợ. Tớ chỉnh cậu để làm chi? Ba ông anh trai tớ lúc đó cũng không rảnh mà quản cậu đâu. Có cam đoan của Nhạc Lăng, Tiêu Dương cũng không lo lắng nữa. Cậu suy nghĩ, lấy độc chiếm dục vọng cùng tâm tư của ba ông anh trai đối với Yến Phi. Nó không chừng tới lúc nghỉ hè, bốn người bọn họ đã xác định quan hệ kia rồi. Kia khẳng định cũng không rảnh để quan tâm tới cậu. Tiêu Dương càng nghĩ càng an tâm. Về Văn Bân một mực rối rắm, không biết có nên tới bộ đội đặc chủng để huấn luyện hay không. Lúc này nhìn chằm chằm phía sau gáy của Nhạc Lăng, chủ động mắc bắt chuyện. Ai, Nhạc Lăng, chúng ta coi như là không hòa thuận đi. Tuy rằng không đánh nhau nhưng cũng không kém lắm. Nhạc Lăng từ trong gương chiếu hậu nhìn Tiêu Bách Chu vẫn luôn một mực chơi điện thoại, không nói gì nói. Lần trước là tôi không đúng, hôm nay giữa trưa tôi làm chủ chi, xem như nhận lỗi. Tiêu Bách Chu bàn tay đang chơi di động dừng lại một chút, không ngẩng đầu. Vệ Văn Bân vừa thấy đối phương có dấu hiệu mềm hóa, lập tức xông qua. Tôi cũng muốn đi tới bộ đội đặc chủng nhìn xem, có thể chứ? Nghỉ hè tôi muốn cùng Tiêu Dương tới đó huấn luyện. Chỉ hai người các cậu. Nhạc Lăng lại từ trong gương chiếu hậu nhìn Tiêu Bách Chu một cái. Vệ Văn Bân miệng rộng nói, lão Tiêu cũng đi. Tiêu Bách Chu vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng không phủ nhận. Nhạc Lăng đang nắm chặt tay lái siết chặt, nói, tổ chức thân thể của các cậu khẳng định không tham gia huấn luyện chính quy của bộ đội đặc chủng được, nhưng mà tôi có thể đem các cậu tới căn cứ huấn luyện của bộ đội đặc chủng để huấn luyện viên quan sát cùng với chỉ bảo cho các cậu. Các cậu cũng có thể nhìn xem huấn luyện của bộ đội đặc chủng ra sao, nhưng mà không thể đem theo camera, di động, máy tính cùng các loại thiết bị thông tin. Không thành vấn đề. Anh không biết tôi có bao nhiêu sùng bái bộ đội đặc chủng, rất khớp. Vệ Văn Bân vừa nghe đã thấy hấp dẫn, hưng phấn cực kỳ. Tiêu Dương cũng muốn hóa giải mâu thuẫn giữa đôi bên, nói, Nhạc Lăng trước kia ở trong bộ đội đặc chủng có tiếng là kẻ liều mạng, có một lần nhận nhiệm vụ bị nổ tới trọng thương, xíu thiếu chút nữa đã chết, bị Nhạc Ca từ trong bộ đội đặc chủng triệu hồi về đây đấy. Tiêu Bách Chu ngẩng đầu lên. Vệ Văn Bân ở bên kia kinh hô, Wise, anh quá lợi hại, tôi bội phục anh. Nhạc Lăng hờ hững nói, tôi tham gia quân ngũ, hết thảy mọi hành động đều phải nghe theo chỉ huy. Tôi có thể sống được coi như là đã mạng tốt, rất nhiều anh em đã hy sinh. Bây giờ mà còn hy sinh? Vệ Văn Bân không thể tin được. Nhạc Lăng nghiêm túc nói, quân nhân ở niên đại nào cũng có hy sinh, càng đừng nói tới bộ đội đặc chủng luôn gánh vác những nhiệm vụ trọng yếu. Chẳng qua tin tức không được công bố, dân chúng tự nhiên cũng sẽ không biết. Quốc gia cùng quốc gia so đấu với nhau cho tới bây giờ đều chưa từng đơn giản. Vệ Văn Bân ánh mắt nhìn Nhạc Lăng tràn ngập sùng bái cùng kính nể. Tiêu Bách Chu vượt qua sườn ghế, vươn tay với Nhạc Lăng. Tôi thật cao hứng à, có thể quen biết người như anh. Tôi kính nể anh vì những hy sinh với quốc gia. Không nói tới chuyện hai người đối chọi gay gắt ngày hôm đó, giờ khắc này Tiêu Bách Chu thật sự bội phục người quân nhân giống như Nhạc Lăng này. Nhạc Lăng từ trong gương chiếu hậu nhìn thật sâu vào trong mắt của Tiêu Bách Chu, tay gái gắt gao cầm lấy tay của Tiêu Bách Chu không có lập tức buông ra mà nói, chúng ta xem như giảng hòa đi. Đương nhiên, Tiêu Bách Chu đối với gương chiếu hậu nở nụ cười. Nhạc Lăng lúc này cũng cười, lúc này mới buông tay của Tiêu Bách Chu ra. Tiếp theo hắn nhân cơ hội hỏi, các cậu hôm nay không có kế hoạch gì đi? Không có, không có. Vệ Văn Vân đáp, nếu hiện tại là thời kỳ chiến loạn, cậu ta tuyệt đối là đồ làm phản. Tiêu Bách Chu thuận theo vấn đề của Nhạc Lăng nói, anh có kế hoạch gì sao? Vốn bọn tôi muốn đi mua sắm một chút, nhưng mà hiện tại hơi mệt. Nhạc Lăng thật vừa lòng với câu trả lời của Tiêu Bách Chu, nói, ăn cơm xong, cơm trưa xong, tôi sẽ đem mọi người tới sân bắn đi. Sân bắn? Vệ Văn Bân kích động, trong mắt của Tiêu Bách Chu cũng hiện lên nhiệt tình của Nam Nhi. Tớ cũng đi, đã lâu rồi không đụng tới súng. Tiêu Dương là người thứ nhất giơ tay. Đụng tới súng? Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu là người thứ hai giơ tay. Tôi cũng đi. Trong mắt của Nhạc Lăng hiện lên vừa lòng, chúng ta trước hết đi ăn cơm đi, rồi mới tới sân bắn. Được. Ba vị nam nhi nhiệt huyết giơ tay, Tiêu Bách Chu cũng không chơi di động nữa, chuyên tâm nghe Nhạc Lăng kể cho bọn họ nghe về một ít trải nghiệm có thể nói ra ở bộ đội đặc chủng. Đối mặt với nam nhân không lễ phép này, Tiêu Bách Chu đột nhiên cảm thấy mất mát vì bản thân quá nhỏ bé. Đây mới là nam nhân chân chính à. Chương 39. Giữa trưa, Nhạc Lăng đem ba người tới Nghiên Phúc quán dùng cơm. Đây là một nhà hàng tư nhân, hơn nữa còn hoạt động theo cơ chế hội viên, tiếp đãi đều là những người có thân phận, danh nhân. Tuy Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân lại cảm khái thế lực của thái tử gia thật bất phàm. Loại người xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường như bọn họ, nếu như không gặp phải được Yến Phi, bọn họ phấn đấu cả đời có lẽ cũng không tới được loại địa phương này. Bất quá, hai người cũng không có cảm thấy khó xử, bởi vì thái độ của Nhạc Lăng cùng Tiêu Dương thực tùy ý, không có loại tư thế cao cao tại thượng. Nhạc Lăng dẫn bọn họ đi vào phòng ăn đã đặt trước, sau đó đem menu để cho bọn họ tự chọn món, bản thân hắn thì đi ra ngoài để hút thuốc. Tiêu Dương thuận miệng nói vài câu, dạ dày của Nhạc Lăng không tốt lắm. Tiêu Bách Chu liền gọi vài món đồ ăn không có ớt. Vệ Văn Bân không ngừng lật qua lật lại xem menu, chọn một phần giò heo mà mình thích ăn, những cái khác liền giao cho Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương. Đợi cho tới khi Nhạc Lăng hút thuốc xong trở về, ba người đã gọi xong đồ ăn. Tiêu Dương hỏi, sao đi lâu thế? Nhạc Lăng nói, có một vài vị thủ trưởng ở trong này ăn cơm, đi tiếp đón một chút. Tào bộ trưởng cũng ở đây, cậu có muốn hay không ra lộ mặt một chút? Cậu cùng tớ đi đi. Nói sao thì cũng là trưởng bối mình quen biết, không thể nào không đi tới chào hỏi một tiếng. Nhạc Lăng cùng Tiêu Dương rời khỏi phòng ăn, đi ra ngoài chào hỏi. Vệ Văn Bân giật nhẹ tay áo của Tiêu Bách Chu có chút mất mát. Tiêu Bách Chu thật bình tĩnh nói, tình huống như vậy sau này sẽ xảy ra rất nhiều. Hai người chúng ta sau này có lẽ cũng sẽ phải đi gặp một số người để đánh một tiếng chào hỏi. Đây là cơ hội mà Yến Phi cấp cho chúng ta, thản nhiên tiếp nhận là được rồi. Vệ Văn Bân gật gật đầu, nhưng vẫn có chút không thoải mái. Bỗng dưng ở bên người xuất hiện có người có thân phận như vậy. Cậu ta là một tên phú nhị đại từ nhỏ đã phóng túng mà lớn lên, khó trách không khỏi có chút không thích ứng được. Tiêu Bách Chu cũng không khuyên cậu ta nữa. Vệ Văn Bân người này là kẻ không có tâm nhãn, có lẽ sau một phút đồng hồ cậu ta sẽ tự mình nghĩ thông mà thôi. Quả nhiên, chờ tới thời điểm Tiêu Dương cùng với Nhạc Lăng trở về, Vệ Văn Bân đã vừa cười vừa nói. Nhạc Lăng ngồi xuống bên cạnh người của Tiêu Bách Chu, giống như tò mò hỏi, gọi cái gì vậy? Tiêu Bách Chu quay đầu nhìn hắn nói, tôi cũng không biết món nào ăn ngon, cho nên tùy tiện gọi một chút. Tiêu Dương có nói là dạ dày của anh không được tốt, tôi có gọi một chút đồ ăn nhạt. Nhạc Lăng động tác đang uống trà dừng lại một chút, sau đó uống xuống một ngụm trà nóng, lại đưa mắt hướng về phía Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Dương đang nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Hắn kề sát vào tai của bên Tiêu Bách Chu hỏi, cậu ngày mai có thời gian rảnh không? Tôi có việc muốn nói riêng với cậu. Có chuyện gì? Tiêu Bách Chu dùng ánh mắt mà hỏi, xa xa cái lỗ tai bị hơi thở của Nhạc Lăng làm cho hơi ngứa. Nhạc Lăng nhìn Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân. Nhạc Lăng nhìn Tiêu Dương cùng với Vệ Văn Bân, ý bảo nơi này không phải là địa phương để nói chuyện. Tiêu Bách Chu nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ngày mai phải bồi Yến Phi đi siêu độ, có thể không có thời gian, cả tối tôi có lớp tự học, có thể trốn. Tôi tới trường học đón cậu. Ở cửa trường học đi, bằng không Vệ Văn Bân sẽ hỏi. Văn Bân, Nhạc Lăng. Ở cửa trường học đi, bằng không Văn Bân sẽ hỏi. Văn Bân, Nhạc Lăng không khỏi nhìn Vệ Văn Bân nhiều hơn một chút, gật gật đầu. Đem bạn cùng phòng ném cho Nhạc Lăng, Yến Phi sẽ không quản xem bọn họ làm cái gì. Hắn tin tưởng Nhạc Lăng sẽ đón tiếp Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu thật tốt. Hơn nữa có Tiêu Dương ở đó không phải sao. Đã bước qua tháng 11, trời càng ngày càng lạnh, nơi này có rất nhiều cán bộ nhân sĩ cấp cao lui tới. Yến Phi cũng không để cho ba người kia dẫn dắt hắn đi ngoài để hít khí. Ăn cơm trưa, uống hết bình sữa, hắn liền ngoan ngoãn ngủ trưa. Yến Phi hiện tại mỗi ngày đều kiên trì uống sữa, hy vọng thân thể của mình có thể lại phát triển thêm một chút. đem hai giường bệnh hợp lại cùng một chỗ. Yến Phi nằm ở giữa, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nằm ở hai bên sườn của hắn. Tôn Kính Trì nằm nghiêng, vị trí phía dưới của y là chỗ nằm của Tiêu Tiếu. Từ nhỏ tới lớn, thời điểm ba người ngủ với Yến Phi đều là dùng phương thức như vậy. Ai cũng không nguyện ý không được chạm vào của Yến Phi. Phảng phất giống như trước đây, Yến Phi nằm nghe ba người tán gẫu với hắn từng việc mà trong 5 năm này ba người bọn họ đã làm. Tán gẫu về chuyện 5 năm nay các thế lực trong triều đã thay đổi ra sao, tán gẫu về chuyện xấu của các siêu sao từ trước tới nay mà Yến Phi từng thích hiện tại đã cùng sinh con ai. Đã cùng ai sinh đứa nhỏ. Khóe miệng của Yến Phi cong lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn. Ở trong tiếng nói so với 5 năm trước đã thành thục hơn không ít của ba người, từ từ chìm vào giấc ngủ. Yến Phi vừa ngủ không bao lâu, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Tiêu Tiếu ngồi dậy xuống giường, mặc vào quần dài rồi đi ra mở cửa. Người ở ngoài cửa là Giản Trọng Bình. Vừa mới mở cửa ra, cậu ta theo thói quen liền nhìn vào bên trong phòng bệnh. Vừa nhìn một cái, đôi mắt của cậu ta cả kinh tới mức tựa như muốn văng cả ra ngoài. Hai cái đầu cơ hồ đang vùi vào trong hõm cổ của Yến Phi kia là anh họ cùng với Nhạc Ca mà cậu ta quen biết sao? Là nhìn vị trí ở giữa phần eo của anh họ cùng Yến Phi còn có một chiếc gối đầu. Giản Trọng Bình nhìn về phía Tiêu Tiếu, sẽ không phải giống như cậu ta đang đoán đi. Tiêu Tiếu đóng cửa, trực tiếp ngăn Trọng Bình ở bên ngoài đang tràn ngập hiếu kỳ. Từ sau khi ba người định cư ở trong bệnh viện, hai cánh cửa thủy tinh dùng để kiểm tra phòng liền biến thành đồ vật trang trí. Có chuyện gì đang giữa trưa? Tiêu Tiếu rất không kiên nhẫn, đầy đầu tàn dấu chấm hỏi, muốn biết vì sao tự nhiên ba ông anh trai này lại đột ngột thay đổi khẩu vị. Giản Trọng Bình dưới ánh mắt của Tiêu Tiếu dần trở nên bình tĩnh, lại một lần nữa nuốt xuống tò mò, bày ra vẻ chuyên nghiệp của viện trưởng nói, báo cáo kiểm tra của Yến Phi đã có. Tiêu Tiếu vừa nghe lập tức nói, tới văn phòng của em rồi nói. Nghe thấy lo lắng cùng quan tâm từ miệng của Tiêu Tiếu, tâm tình của Giản Trọng Bình thật phức tạp. Cậu ta hy vọng anh họ có thể thoát khỏi được cơn ác mộng do việc Trung Phong qua đời mang tới, tốt đẹp tìm một người để cưới về nhà. Nhưng mà hiện tại anh họ quăng Đỗ Phong đi, lại vẫn cùng Tiêu Tiếu và Nhạc Thiệu yêu thương chung một người. Tuy rằng thời đại bất đồng, hơn nữa với thân phận của bọn họ ai cũng không quản được, nhưng Giản Trọng Bình cảm thấy loại sự tình này rất ủy khuất anh họ của mình. Hai người đi vào trong văn phòng của Giản Trọng Bình, cánh cửa đóng vào, Tiêu Tiếu liền hỏi, kết quả như thế nào, có chỗ nào không tốt hay không? Một ngày trước, Giản Trọng Bình đã đem máu, dịch nước tiểu, xương cốt, chức năng tim phổi, từng cái một đều kiểm tra qua. Hôm nay chính là ngày lấy kết quả. Giản Trọng Bình lấy ra báo cáo kết quả kiểm tra của Yến Phi, từng cái nói, trên tổng thể thì không có bệnh tật gì, có chút bệnh vặt. Tiêu Tiếu xem không hiểu báo cáo, Giản Trọng Bình cũng không đưa cho cậu xem, giải thích. Liền giống như các anh đã đoán được từ trước, cậu ta có chút thiếu dinh dưỡng, hẳn là do từ khi còn nhỏ đã mắc phải. Mặt khác còn bị thiếu máu, loãng xương cấp độ 3, hạ đường huyết cấp độ thấp. Những bệnh này do trường kỳ không hấp thu đủ dinh dưỡng gây nên. Bất quá cậu ta còn trẻ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cần đổi tăng cường dinh dưỡng hấp thu, lại phối hợp rèn luyện hợp lý, chậm rãi khôi phục trở lại bình thường. Liệt kê cho anh một phần bản biểu kế hoạch bình phục, mỗi ngày cần ăn uống cái gì đều ghi rõ ràng. Chật chật, đúng là bảo bối. Giản Trọng Bình đoán được đối phương sẽ nói như vậy, từ trong báo cáo kết quả lấy ra một bản biểu đưa cho Tiêu Tiếu. Em đã liệt kê ra đây rồi, thuốc dinh dưỡng thì bên em sẽ cung cấp mỗi ngày, còn về đồ ăn thì các anh phải tự chuẩn bị. Tiêu Tiếu nhìn chăm chú bản biểu, cẩn thận cất đi, lại hỏi, những cái khác thì sao? Những cái khác không sao hết, kiểm tra nước tiểu cho ra kết quả bình thường, công năng thận bình thường, tim phổi của cậu ta cũng hoạt động tốt, chỉ có chút bệnh vặt. Bất quá cũng không thể bồi bổ quá mức, miễn cho cholesterol trong người tăng cao. Dựa theo yêu cầu bổ sung dinh dưỡng có trong bản biểu là được rồi. Tiêu Tiếu gật gật đầu, đứng lên. Nếu còn có vấn đề gì nữa, phải đúng lúc nói cho anh biết. Em sẽ. Không ở thêm lâu, Tiêu Tiểu cầm theo bản biểu rồi rời đi. Dạng Trọng Bình nhẹ nhàng huýt sáo, lấy trình độ ba vị anh trai coi như bảo bối này, Yến Phi kia hẳn là chạy không thoát. Cậu ta thật muốn biết, rốt cuộc Yến Phi có mị lực gì, lại có thể đem ba vị thái tử mê hoặc tới thần hồn điên đảo như này. Tiêu Tiểu trở lại phòng bệnh, Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì đang chợp mắt, lập tức mở mắt ra. Hai người đồng thời nhìn về người đang nằm giữa, đang nhắm mắt ngủ, rồi mới nhẹ nhàng xuống giường. Trọng Bình tìm cậu có việc gì, có phải hay không đã có kết quả kiểm tra? Nhạc Thiệu nhỏ giọng hỏi. Tiêu Tiểu gật đầu, ba người lại đi tới gian phòng nhỏ, nằm ở cách vách phòng bệnh. Tiêu Tiểu đem lời của Dạng Trọng Bình cùng với tình huống của Yến Phi, đầu đuôi gốc ngọn kể lại cho hai người, rồi mới đem bản biểu trong tay đưa cho hai người xem. Hai người xem xong, Nhạc Thiệu thấp giọng nói, tớ trở về nhà một chuyến, các cậu ở nơi này trông coi. Nói xong, anh đem bản biểu kia gấp lại thành hình ô vuông, nhét vào trong túi quần, đứng dậy rời đi. Nhạc Thiệu đi rồi, Tiêu Tiểu lập tức cởi quần ngoài ra, chiếm lấy vị trí của Nhạc Thiệu, nằm tại bên người Yến Phi. Hiện tại, khối thân thể này đối với bọn họ mà nói thì vẫn không tính là quen thuộc. Nhưng trong khối thân thể này lại có linh hồn của người quan trọng nhất đối với bọn họ liên hệ với nhau. Bọn họ cũng đối với khối thân thể thiếu dinh dưỡng này phá lệ đau lòng. Nhạc Thiệu rời bệnh viện lái xe về nhà. Cha của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều là thượng tướng có cấp bậc quân hàm cao nhất trong quân đội. Cha của Nhạc Thiệu là thượng tướng lục quân. Cha của Tôn Kính Trì là thượng tướng hải quân. Gia tộc bên ngoài của hai người cũng đều là quan lớn và thượng tầng chính phủ. Cùng nhà của Tiêu Tiểu tương phản, cậu của Tiêu Tiểu đồng dạng cũng là một vị thượng tướng lục quân. Mặc kệ là ở phương diện nào trong đế đô, người có bối cảnh thâm hậu như vậy thường thường đều ở chung trong một đại viện do cảnh vệ canh gác. Bởi vậy cho nên mọi người thường sẽ nói cùng một đại viện mà lớn lên. Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia tự nhiên là ở tại trong đại viện cao cấp bậc nhất ở đế đô. Nhạc Thiệu lái xe tiến vào trong đại viện, cảnh vệ canh gác cổng còn phải đối với vị thái tử gia này hành lễ. Nhạc Thiệu rất ít khi về nhà, cha mẹ bận việc, anh cũng bận việc. Một tháng cũng chỉ quay về nhà có 1-2 lần. Từ sau khi Trung Phong chết đi, giống như hiện tại, tình huống Nhạc Thiệu mỗi ngày đều bị ba mẹ mình thúc giục quay trở về nhà, có thể nói là không còn xảy ra nữa. Xe của Nhạc Thiệu mới vừa dừng ở trước cửa nhà mình, bảo mẫu cùng với cảnh vệ trong nhà liền đi tới. Xuống xe đi vào sân nhà mình, Nhạc Thiệu vẫn chưa mở miệng, bảo mẫu Trương Di đã nói, thủ trưởng hôm nay vừa đúng lúc đang ở nhà, mới vừa nói sẽ gọi điện thoại cho cậu để bảo cậu trở về. Cha của tôi ở nhà, mẹ tôi đâu? Trong khi nói chuyện, Nhạc Thiệu đã muốn đi vào phòng. Phu nhân lập tức sẽ trở về. Bảo mẫu lấy cho Nhạc Thiệu dép đi trong nhà để anh thay đổi. Nhạc Thiệu đi qua huyền quan gọi, cha, con đã về. Nhạc phụ, Nhạc hành quân khó có lúc ở nhà, buông xuống tờ báo quân đội được phát hành nội bộ đang cầm trong tay, tháo xuống kính viễn lão. Khác với ấn tượng về nhóm người của quân nhân, vị thượng tướng Nhạc hành quân này là một tư lệnh nhìn rất hiền hòa, tuyệt đối không nghiêm túc. Ở trong nhà, vị thượng tướng lục quân này từ trước tới nay vẫn luôn là một người cha từ ái. Bất quá, vừa ra khỏi nhà, Nhạc tư lệnh chính là thủ trưởng khiến cho các thuộc hạ phải khẩn trương. Hôm nay sao lại rảnh rỗi về nhà vậy? Ta còn đang bảo Tiểu Trương là chút nữa gọi điện thoại cho con, nói đêm nay trở về nhà ăn cơm, mẹ của con lập tức trở về. Tiếp nhận trà nóng mà Trương Di đưa tới, Nhạc Thiệu từ trong túi quần lấy ra một bản biểu đưa cho đối phương, cũng nói, Trương Di, cô đem bản biểu này chép lại một phần, dán ở trong phòng bếp. Sau này dựa theo những gì viết ở bên trên, chuẩn bị đồ ăn sẵn của một người, chiều nào tôi cũng sẽ cho người qua đây lấy. Từ ngày hôm nay bắt đầu, buổi tối tôi sẽ đem tới bệnh viện. Trương Di kinh ngạc nhìn bản biểu dinh dưỡng trong tay, rồi mới nhìn về phía Nhạc tư lệnh. Nhạc tư lệnh vươn tay tới trước mặt Trương Di, Trương Di thấy Nhạc Thiệu không phản đối, liền đem bản biểu dinh dưỡng kia đi đưa cho ông. Nhạc Tư Lệnh vừa biết, chỉ biết đây là làm cho người khác. Ông đem bản biểu trả lại cho Trương Di nói: đi làm đi. Trương Di không có hỏi nhiều, cầm lấy bản biểu trước đi sao chép một phần, rồi mới đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thiệu Thiệu, tới thư phòng của ta. Nhạc Tư Lệnh đứng lên, Nhạc Thiệu theo sau chân cha mình đi vào thư phòng. Hai cha con ngồi cách một bàn trà, trước mặt đều là một ly trà xanh. Nhạc Tư Lệnh uống một ngụm trà, mở miệng nói: ngày hôm qua ta gặp được Hứa Chiến Thành, lão già này ở chỗ Cốc Xuyên nghe được chuyện các con đã chia tay tên Đỗ Phong kia. Hứa Chiến Thành là cha của Hứa Cốc Xuyên, Tư Lệnh phòng bị đế đồ, cùng cấp với Nhạc Hành Quân. Nhạc Thiệu tư thế lười nhác vùi vào trong ghế dựa, bình thản nói: cha, người dùng sai từ. Tên kia không phải là tình nhân của con, sao có thể dùng chữ chia tay cao cấp như vậy? Con cùng Lão Tam và Lão Tứ ngại cậu ta phiền phức, đã quăng. Nhạc Tư Lệnh thoáng có chút không vui: ở trước mặt ta nói chuyện có chút văn minh. Nhạc Thiệu lập tức nhấc vai đầu hàng: được được, con văn minh, liền ấn theo người nói. Nhạc Tư Lệnh trở lại ôn hòa nói: con cùng Kính Trì, Tiêu Tiếu gần nhất có phải hay không đều ở trong bệnh viện của Trọng Bình? Nhạc Thiệu không lớn không nhỏ nói: cha, người muốn hỏi cái gì thì liền trực tiếp hỏi đi, đừng có cùng con quanh co lòng vòng. Nhạc Tư Lệnh trừng mắt liếc đứa con một cái: ông còn không phải là bởi vì đứa con đã trưởng thành rồi cho nên muốn nói chuyện đúng mực một chút hay sao? Giờ thì hay rồi, tiểu tử kia còn không thèm cảm kích. Được rồi, Nhạc Tư Lệnh trực tiếp hỏi: ta nghe nói các con lại tìm một người, hơn nữa còn rất thực tâm. Tiểu tử Trọng Bình kia lắm miệng. Nhạc Thiệu đơn thuần hỏi, anh cũng không cho rằng chuyện giữa bọn họ cùng Yến Phi có thể giấu giếm được cha mẹ. Nhạc Tư Lệnh cũng không giấu giếm, nói: các con ở trong bệnh viện của Trọng Bình, Tô Na Di của con tự nhiên sẽ biết được, bà ấy biết, ta cùng mẹ của con có thể nào không biết. Tô Na Di của con muốn hỏi Kính Trì, lại sợ thằng nhóc đó khó chịu, cho nên mới bảo ta hỏi con một chút. Tôn Thúc Thúc của con cũng thật lo lắng cho Kính Trì, nhưng mà con cũng biết tính tình của Kính Trì rồi đó, trừ phi thằng nhóc đó tự nguyện nói ra, bằng không tuyệt đối không thể hỏi. Tiêu Phụ cùng Tiêu Mẫu đối với Tiêu Tiểu từ trước tới nay đều mặc kệ, cho nên Tiêu Gia đối với chuyện này hoàn toàn không phản ứng. Nhạc Tư Lệnh đôi mắt trông qua thì ôn hòa, nhưng kỳ thực vẫn có chút khẩn trương, nhìn chăm chăm Nhạc Thiệu. Mặc kệ Nhạc Thiệu ở bên ngoài chơi ra sao thì chơi, ông cũng không lo nghĩ. Nhưng nếu Nhạc Thiệu đối với một người nào đó thật tâm, ông ngược lại sẽ lo lắng. 5 năm trước, ông thiếu chút nữa đã tưởng rằng đứa con này sẽ bị phá hủy. Nhạc Thiệu từ trong túi lấy ra thuốc lá châm một điếu. Nhạc Tư Lệnh cũng châm một điếu. Hai cha con đều là kẻ nghiện thuốc lá. Thở ra mấy hơi, Nhạc Thiệu nghiêm túc nói: cha, người kia tên là Yến Phi, là bạn cùng kiêm bạn cùng ký túc xá của Tiểu Dương. Ba anh em bọn con lúc này đã chuẩn bị xác định. Nhạc Tư Lệnh mi tâm lập tức nhíu lại. Vì cái gì? Cậu ta cùng Trung Phong có chỗ nào tương tự? Hay là nói các con đã buông tha cho cái chết của Trung Phong? Nếu buông tha, vì cái gì vẫn thích chung một người? Người kia cũng không đủ vĩ đại cùng xinh đẹp tới mức đáng giá để cho các con cùng sở hữu. Hiển nhiên, Nhạc Tư Lệnh đối với vị Yến Phi đồng học kia đã tìm hiểu qua một phen. Nhạc Tư Lệnh không phải không nghĩ tới sẽ để cho con trai độc lập tìm một người bản thân mình thích. Nếu là 5 năm trước, ông nhất định sẽ kiên quyết phản đối. Nhưng sau khi trải qua giai đoạn thời gian đó, ông chỉ cầu cho đứa nhỏ này có thể bình an sống tốt. Có phải hay không cùng hai người anh em kết bái chia sẻ chung một người, ông cũng quản không nổi. Cho nên khi biết tới hành động hoang đường của đứa con đối với Đỗ Phong, Nhạc Tư Lệnh cùng với cha mẹ hai nhà khác đều áp dụng thái độ ngầm đồng ý giống nhau. Chỉ là hiện tại, con của ông rõ ràng đã thoát khỏi Trung Phong, rõ ràng có thể tiếp nhận được một người không giống với Trung Phong, vì cái gì còn muốn chung sở hữu? Nhạc Thiệu hút một nửa điếu thuốc, ở trong màn xương lượn lờ đầy phòng hỏi: cha, nếu anh còn sống, cha sẽ đồng ý để ba người bọn con chung với anh một chỗ sao? Nhạc Tư Lệnh không có trả lời, ông không biết phải trả lời thế nào. Nếu Trung Phong còn sống, hẳn là đã cùng với con gái của Quyền gia kết hôn đi. Con trai cũng không phát hiện ra tình cảm của bản thân đối với Trung Phong. Ông tự nhiên vẫn hy vọng con trai của mình vẫn có thể có được một cuộc hôn nhân cùng một gia đình bình thường. Nhìn ra mâu thuẫn của cha mình, Nhạc Thiệu nói, con đây sẽ đổi một cách nói khác. Nếu con cùng Lão Tứ và Lão Tam yêu chung một người, rời đi người kia con sẽ chết, mà vẫn là người kia vẫn đang sống, cha sẽ đồng ý sao? Nhìn chăm chú ánh mắt kiên quyết của con trai, Nhạc Tư Lệnh ở trong lòng cười khổ. Ông có thể không đồng ý sao? Đừng nói là đứa con ông yêu thương một người, cho dù là Trung Phong còn sống, con trai muốn đem Trung Phong đạt lấy, ông cũng sẽ đồng ý. Ông không muốn nghĩ tới những vết thương mà con trai tự lưu lại trên cơ thể của chính mình. Lúc này, thực sự đã xác định sao? Nhạc Tư Lệnh dùng nghi vấn thay thế câu trả lời. Nhạc Thiệu lộ ra một mặt tươi cười hạnh phúc. Đã xác định, đời này chỉ có anh ấy. Nhạc Tư Lệnh thở dài một tiếng, nói, nếu đã xác định, ba cũng sẽ không nhiều lời. Con không ở trong quân đội cũng tốt, bằng không ta còn thật sự chẳng biết phải giải quyết thế nào. Vậy người kia đâu? Cậu ta có biết tâm tư của các con đối với mình không? Tươi cười của Nhạc Thiệu biến mất, trái tim của Nhạc Tư Lệnh nhảy vọt lên, nghiêm túc hỏi, cậu ta sẽ không phải là chưa biết đi? Nhạc Thiệu mạnh mẽ hút mấy ngụm, nói, bọn con còn chưa nói với anh ấy, bất quá đây là chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cha, người sau này thấy anh ấy cũng đừng nói lộ ra gì hết. Cậu ta thật sự không biết? Nhạc Tư Lệnh than âm cao lên hai nốt. Ba người các con đã đối với cậu ta khăng khăng một mực như vậy, cậu ta còn không biết. Các con cư nhiên nói với ta là các con đang thầm mến. Này có tính thật là mâu thuẫn hay không? Nhạc Tư Lệnh không thể tiếp nhận chuyện đứa con vĩ đại của mình đang thầm mến một sinh viên nghèo. Con của ông là ai? Là đứa con độc nhất của Nhạc Hành Quân ông? Nhạc Thiệu buồn rầu, nhu nhu thái dương. Đúng vậy, còn chưa biết, con không dám nói, sợ bị anh ấy đánh. Cái gì? Cậu ta còn dám đánh con? Nhạc Tư Lệnh mở ra ngăn kéo, lấy tới một khẩu súng, nặng nề đập lên trên bàn. Cậu ta dám nói không? Ta cho cậu ta một khẩu súng. Hiện tại đã biết, Nhạc Thiệu động một cái liền rút ra súng là học từ ai đi? Cha! Nhạc Thiệu dập thuốc, bất đắc dĩ. Anh ấy chính là Trung Ca, người nói xem anh ấy có hay không dám đánh con. Nhạc Tư Lệnh cảm thấy bản thân mình chắc chắn là nghe lầm rồi. Cái gì? Nhạc Tư Lệnh đáng thương, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng nói lắp qua.